Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 26, hài cốt. Nơi tay điện quang mang ánh chiếu chung, chúng ta trước mắt nhìn thấy là một cái không cách nào hành động quái vật. Xác thực nói ta phải thừa nhận nó là ngư, bởi vì đuôi cá kỳ cái gì đặc biệt rõ ràng vẫn tồn tại với cái quái vật này trên người. Nhưng là thân thể hắn đã hướng một cái không biết phương hướng phát triển. Cũng tỉ như ở bụng cá từ đầu đến cuối vị trí. Phân biệt đối ứng dài ra bốn cái nhìn cực kỳ yếu đuối móng vuốt. Mà thôi, bụng cá là phân giới tuyến. Nó nửa đoạn trước kéo dài. So với thân thể trở nên gầy lại mảnh nhỏ. Trở thành một cái tương tự với cổ tồn tại. Lộ ra đầu càng lồi ra. Phía sau chặn đuôi cá bộ phận. Xác thực nói canh giống một điều trưởng sinh nhật. Trong nước đong đưa. Về phần bụng cá một bộ phận kia. Không có quá lớn thay đổi. Chính là nhìn tròn trịa lại tuyệt đại. Nếu như chỉ nhìn ngư bụng thêm nửa đoạn trước. Đột nhiên nhìn một cái. Đảo có chút giống ô quy. Bụng cá bộ phận là vỏ rùa. Như vậy miêu tả có lẽ không dọa người. Cũng sẽ không khiến nhân có áp lực. Nhưng ta cùng Tiếu Thừa Càn chỉ là nhìn như vậy liền sinh ra áp lực thật lớn. Không người có thể ở một cái thân dài đến gần 20 thước. Lại khôi ngô ra hỏa trước mặt không sinh ra áp lực. Huống chi nó ngay tại cách chúng ta không tới 50 thước khoảng cách du động. Ta cùng Tiếu Thừa Càn cũng nhìn ngu. Kia trợn mắt hốc mồm dáng vẻ tựa như cùng nhìn thấy alien. Ta đầy đầu liền một cái ý nghĩ. Đầu ngư với ích trong ao là tại sao? Vì dưỡng người này, hay lại là trấn an người này? Bất đắc dĩ kia một cấp độ bí mật ta là tiếp xúc không tới. Cao tầng thái độ cùng quyết định cũng không phải ta có thể chi phối cùng can thiệp. Điều này thủy quái tuyệt đối không phải ích chỉ duy nhất bí mật. Ở ích đáy ao hạ, kia rắc rối phức tạp địa hình. Vạn năm không thay đổi mực nước, còn cất giấu cái gì? Ta lâm vào một loại thế giới lớn. Ta biết lại như vậy có hạn cảm khái chung. Nhưng không nghĩ kia một mực ở tới lui tuần tra thủy quái chậm rãi liền dừng lại. Sau đó chợt một cái xoay người. Hướng ta cùng Tiếu Thừa Càn vị trí chỗ ở vọt tới. Ta thoáng cái choáng váng. Ở trong cuộc sống coi như là một tên mập hướng ngươi phi phác tới. Vậy cũng là một món tuyệt đối có áp lực sự tình. Huống chi là như vậy một tên. Ta cùng Tiếu Thừa Càn cơ hồ là theo bản năng liền hướng về sau bay ngược đi. Nhưng là kia kích động loạn lưu sông đến ta cùng Tiếu Thừa Càn thân thể đều có chút không yên. Cũng may chúng ta chống đỡ. Kia một gương mặt to lại dừng lại ở cửa hang. Ta cùng Tiếu Thừa Càn lại sợ hãi liếc mắt nhìn nhau. Cũng không dám nữa dừng lại. Hướng kia nghiêng về hướng lên trên bên trong động gắng sức quạt đi. Ở chỉ có ánh đèn pin soi hắc trầm bên trong động. Ta cùng Tiếu Thừa Càn cũng hết sức yên lặng. Mới vừa rồi một màn kia ở bây giờ nghĩ lại. Cảm giác sợ hãi càng rõ ràng. Chỉ vì hết thầy cũng nói rõ một cái vấn đề. Cái quái vật này là có trí khôn. Nó mới vừa rồi muốn giết chúng ta một cái xuất kỳ bất ý. Nếu như nó có trí khôn nhất định. Chúng ta tạm thời dự đoán không tới là bao cao. Như vậy không để lại chứng cớ sự tình cũng tốt giải thích. Hoặc là tận lực tránh. Cộng thêm chính đương sự nói không chừng mò tới quái vật làm việc một ít quy củ. Lại tận lực che giấu. Ta không thể đi ngẫm nghĩ. Vì vậy quái vật rõ ràng chính là ở tiến hóa. Như vậy để mặc cho đi xuống sẽ tiến hóa tới trình độ nào? Còn là nói như vậy để mặc cho nó tồn tại khác biệt thâm ý. Ta cau mày lâm vào chính mình trầm tư. Chung quanh có thay đổi gì ta cũng không có để ý. Lại vào lúc này cảm giác thân thể nhẹ một chút. Cái trán đau xót. Nguyên lai trong lúc vô tình. Ta đã nổi lên mặt nước. Tiến vào trong hang động không có bị thủy ngâm ở bộ phận. Mà Tiếu Thừa Càn đã leo lên. Nhìn phạm vào loại sai lầm cấp thấp này ta. Tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Vươn tay ra kéo ta một cái. Để cho ta thuận lợi leo lên. Dựa vách động. Ta cùng Tiếu Thừa Càn miệng to thở dốc. Dưới nước hoạt động vốn là hao phí thể lực. Cộng thêm hô hấp không bằng lục địa tự do cùng mấy lần chưa tỉnh hồn. Chúng ta là cần nghỉ ngơi xuống. Nơi này không khí không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra chúng ta đủ may mắn. Nơi này cũng không phải là một con đường chết. Lại thuộc về xác định vị trí trong phạm vi. Chúng ta đánh bậy đánh bạ. Nói không chừng đã tìm đúng rồi địa phương. Nghỉ ngơi mấy phút sau này. Tiếu Thừa Càn mở miệng nói với ta đến. Cười thật thích ý. Đã hoàn toàn không thấy ngoài động có thủy quái. Mà chúng ta thời gian cấp bách chuyện. Tiểu tử này ngược lại lạc quan. Ta tiện tay bát lộng một cái hạ ướt dầm dề tóc. Đứng lên, cởi bỏ chân màng, tháo xuống bình dưỡng khí. Cùng trên người hỗn tạp một ít vật kiện. Chỉ mặc đồ lặn nói với Tiếu Thừa Càn đến. Nếu là như thế lời nói. Chúng ta đây liền dành thời gian đi. Thủy quái cũng gặp, còn không có tìm đúng địa phương. Kia một cái suy tự đều không đủ lấy hình tha cho chúng ta rồi. Nói xong, ta đánh liền bắt tay điện đi về phía trước đi. Đã tới chưa thủy yêm không địa phương. Cái huyệt động này độ dốc đã đột nhiên chậm lại. Đi đi đã dậy chưa bất kỳ khó khăn. Mà Tiếu Thừa Càn cũng vội vàng làm giống vậy sự tình đi theo ta. Cả cái huyệt động phi thường khô ráo. Cũng an tĩnh dị thường. Liếc mắt không tồn tại bất kỳ có thể thấy sinh vật. Đánh đèn pin đi ở trong đó. Chỉ cần phải chú ý một chút dưới chân khanh khanh oa oa không đến nổi đem mình chật chân té là được. Hang động không dài. Nhưng là 70.000 bát lượn quanh. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đi 20 mấy phút. Mới nhìn thấy một cái có một chút ánh sáng cửa ra. Chúng ta vội vàng hướng cửa ra gấp đi mấy bước. Tiếp lấy chúng ta liền phát hiện ra cái hang nhỏ này sau này. Chúng ta lại đi tới một cái có thể nói là cự hang động lớn rồi. Đứng ở cái huyệt động này. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời hít sâu một hơi. Vì vậy hang động cấu tạo có chút kỳ lạ. Toàn thân là một nửa hình tròn hình. Có dài 50 mét. Hơn 40 thước rộng dáng vẻ. Cả cái huyệt động vách tường dị thường bóng loáng. Ngoại trừ ta cùng Tiếu Thừa Càn thật sự ở phương vị này. Những địa phương khác lại không có bất kỳ chi đường. Mà ở 20 cao vài thước động trên đỉnh. Có một kẽ hở. Rất hẹp kẽ hở. Ánh trăng liền rõ ràng quá cái kia kẽ hở chiếu vào. Đây cũng chính là ta cùng Tiếu Thừa Càn nhìn thấy chút ánh sáng. Như vậy cảnh tượng ít nhiều có một ít cảm giác thần bí. Cho nên ta cùng Tiếu Thừa Càn mới đồng thời hít sâu một hơi. Chúng ta lòng biết rõ. Nếu như chúng ta không có tìm đối địa phương. Như vậy nơi này chính là một con đường chết. Tí tách một tiếng giọng nói của Tích Thủy truyền vào ta cùng Tiếu Thừa Càn lỗ tai. Này không có gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Đã có khe hở. Như vậy Tích Thủy đi xuống là không thể bình thường hơn được. Bất quá. Ta để ý nghe một chút. Kia từng tiếng âm hẳn là giọt nước rơi vào trong nước thanh âm. Chẳng lẽ nơi này còn có nguồn nước? Có chút khó có thể tưởng tượng. Thời gian coi như đầy đủ. Ta cũng không vội vã dò xét cái huyệt động này. Mà là đem đèn pin ở lại chúng ta đi ra cửa vào. Khiến nó một mực sáng. Bởi vì mới vừa rồi quan sát bốn phía thời điểm. Ta liền phát hiện. Chúng ta vị trí hiện thời. Rậm rạp chằng chịt phân bố mười mấy cửa vào. Mà chúng ta dụng cụ lặn còn ở lại chúng ta tới đường. Nếu như chúng ta muốn đường cũ trở về. Vì để tránh cho đi nhầm hang động. Thì nhất định phải làm như vậy. Thừa nhất, người thấy cho chúng ta là ở nơi nào? Ở ta tối hôm qua hết thảy các thứ này sau khi. Tiếu Thừa Càn lên tiếng. Trong lòng núi. Nhưng về phần cụ thể là ở đâu ngồi trong lòng núi. 70.000 bát lượn quanh đi xa như vậy. Ta cũng không thể xác định. Đang khi nói chuyện, ta để cho Tiếu Thừa Càn giơ đèn pin. Hướng cái khe hở đó chiếu một cái. Nơi đó có chút rễ cây. Ngược lại một cái hoàn mỹ ngăn che. Được rồi, cũng lười biết. Chúng ta đi nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì chứ. Tiếu Thừa Càn là một cái không yêu đi suy nghĩ quá nhiều lỗ mãng tính tình. Liền giống nhau năm đó ta. Nói không quan tâm cũng liền thật chẳng muốn đi quản. Giơ đèn pin liền đi về phía trước. Ta sờ một cái với sau lưng Tiếu Thừa Càn. Cẩn thận số lớn đến cái huyệt động này. Theo chúng ta đi về phía trong đi sâu vào. Ta cũng đã nhìn thấy. Ở hang động gần bên trong nơi. Thật là có một cái đầm thủy. Hắc u u lộ ra rất sâu dáng vẻ. Nhờ ánh trăng cùng đèn pin quang mang. Ta nhìn thấy ở bên đầm nước thật giống như có một ít gì đó. mà ở đầm nước gần bên trong chỗ có một cây dán vách núi vượt trội cột đá. Bất quá ta không quá để ý, chỉ coi là tự nhiên tạo thành. Ta cùng Tiếu Thừa Càn bước nhanh chạy về phía trước. Hiển nhiên chúng ta là bị bên đầm nước đồ vật hấp dẫn. Chẳng qua là chạy sau khi đến nơi tay điện quang chiếu bên dưới, chúng ta thấy rõ bên đầm nước đồ vật, mới ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chúng ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ là vật như vậy. Bộ xương khô, bên đầm nước đồ vật lại là nhân bộ xương khô. Mà Tiếu Thừa Càn đèn pin dựa theo bất ngờ chính là đầu người cốt. Đen ngòm hai cái vành mắt, đã màu xám răng trắng. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, đột nhiên nhìn một cái, lại có một ít kinh khủng. Tại sao có thể có nhân hài cốt xuất hiện ở nơi này? Ta cùng Tiếu Thừa Càn bách tư bất đắc kỳ giải. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện, những hài cốt này không có để lại bất kỳ quần áo. Chẳng lẽ là trần thể đi tới nơi này? Trên đất hỗn loạn, ta cùng Tiếu Thừa Càn nhịn được trong lòng cái loại này chíp bông cảm giác. Cẩn thận tìm kiếm, lần nữa kinh hoàng phát hiện, trên mặt đất 7-8 bộ hài cốt không một cụ là hoàn chỉnh. Toàn bộ đều thiếu tứ chi bộ phận. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mà ta còn có một người khác phát hiện, chính là ở nơi này chất hài cốt chung, ta phát hiện một nhánh bút máy, mới vừa nhặt lên, còn chưa kịp nhìn kỹ, bỗng nhiên đã cảm thấy cổ chợt lạnh, phảng phất là có vật gì sau lưng ta hô hấp. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Có thể sau một khắc, ta cùng Tiếu Thừa Càn sắc mặt đều thay đổi, bởi vì trong động lại thực sự có người tiếng hít thở. Còn có một tiếng cười khẽ thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.